Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Koto. Liền tính ninja làng lá thừa dịp ninja liên quân tiến công hỏa quốc thời điểm. Đường vòng tập kích chúng ta làng ninja, về thời gian cũng không kịp, chấm ngoặc kép, Temari lộ ra đặc biệt trấn tĩnh. Nàng nhìn hướng Yoru. Các ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn? Có thể trực tiếp xuất hiện tại làng ninja xung quanh. Yoru đối nàng cười cười. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Là chuẩn bị cùng ta về nhà. Bá bá bá. Làng cát ninja loạn thất bát tao ánh mắt nhìn hướng Temari. Temari sau mạng che mặt gương mặt xinh đẹp lập tức kìm nén đến đỏ bừng. Không muốn mặt. Yoru từ trên người nàng thu hồi ánh mắt. Lại đi nhìn ninja liên quân. Rõ ràng có thể phát hiện bọn họ ở vào triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Bỗng nhiên có vài chục đạo thân ảnh xuất hiện tại Sumatsu no Tani. Trung mặt cốc. Kibaku Fuda pho tượng bên trên. Namikaze Minato. Uchiha Shisui. Kakashi. Pakura. Những này phụ trách tiến đánh tứ đại làng ninja quan chỉ huy xuất hiện. Hoàn thành. Yoru hỏi. Bọn họ đầu tiên là bị hiện trường đỉnh thiên lập địa Susanoo hoàn toàn thân thể giật nảy mình. Sau đó mới phát giác được hiện trường tình hình. Namikaze Minato nghiêm nghị nói. Làng mây, làng đá, làng cát, làng sương mù toàn bộ bị công phá. Lôi quốc, thổ quốc, phong quốc. Thủy quốc Daimyo cũng đã bị cầm xuống. Hiện tại, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn truyền khắp ninja liên quân. Bốn nước lớn đã tại chúng ta khống chế phía dưới. Soạt, ninja liên quân nháy mắt rối loạn lên. Kinh hoàng cảm xúc khắp nơi truyền nhiễm. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại. Rõ ràng là không cần đánh. Yoru lúc này lại tiến công. Những này sĩ khí bị triệt để tan rã các ninja sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Dù cho còn có ninja không tin, nhưng cũng không ảnh hưởng được đại cục. Bởi vì các thôn hình bóng bắt đầu lần lượt nhận được tin tức. Được đến bọn họ quê quán bị tịch thu tin tức. Kết thúc, chấm ngoặc kép, Onoki đáp xuống trên mặt đất. Kém chút ngã sấp xuống. Raikik đệ tứ siết chặt nắm đấm, nhưng lại chậm rãi buông ra. Bây giờ cục diện. Bọn họ đầu hàng hay không đã không trọng yếu. Bởi vì, Konoha đã trên thực tế thống nhất ngũ đại quốc. Ngoại trừ lưu lại cần thiết dùng cho trấn áp ninja. Mặt khác ninja đã dựa theo nguyên kế hoạch tiến về các tiểu quốc. Namikaze Minato lại nói. Chiến tranh, kết thúc, chấm ngoặc kép. Rất nhiều người thấp giọng thì thầm. Lấy phương thức như vậy kết thúc. Tựa hồ vượt quá nhiều nhân ý liệu. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Cường đại Hokage, cường đại Konoha, cường đại Hỏa Quốc, Hokage đệ tứ, sau lưng ta tồn tại muốn thương lượng với ngươi một việc. Đang lúc ninja liên quân toàn bộ cúi đầu, trước Yoru lúc, Edo Tensei, Uế Thổ chuyển sinh, đệ nhị Tsuchikage bỗng nhiên đi lên phía trước. Ta cùng hắn không có gì có thể thương lượng. Yoru từ chối, ngươi xem trước một chút cái này rồi quyết định. Tương đối tốt. Đệ nhị Tsuchikage kết ấn, hướng trên mặt đất vỗ, một đạo trắng noãn không tì vết vách quan tài dâng lên. Nhìn ra được đối phương vì thế dụng tâm, Yoru rủ xuống mắt nhìn đi, rát, chít chít nha, chấm ngoặc kép, vách quan tài phát ra một tiếng thong thả thở dài, bịch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, một đạo mảnh khảnh bóng dáng, chậm rãi mở mắt, Yoru trong lòng run lên, xùy. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên theo Susanoo khoang điều khiển bên trong nhảy ra. Màu vàng Susanoo áo giáp dần dần hạ xuống. Biến mất, Yoru trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng. Rơi vào trắng như tuyết quan tài trước đó. Ngươi, chấm ngoặc kép, một tiếng ôn nhu khàn khàn nữ tử giọng nói vang lên. Dung mạo của nàng mặc dù không có quen như vậy tất. Cùng ngàn năm trước thiếu nữ dáng dấp so sánh. Nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt lắng đọng yêu sầu. Nhưng Yoru vẫn là liếc mắt nhận ra nàng là ai. Cầm, âm, chấm ngoặc kép. Hắn trầm thấp mở miệng. Song quyền nắm thật chặt. Nhận ra sao? Chấm ngoặc kép. Đệ nhị Tsuchikage phía sau Kabuto âm u âm hiểm cười. Nàng là mẫu thân của ngươi. Hyuga, Koto, Minato đám người tất cả đều sửng sốt. Nguyên lai là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Làm, Yoru trầm giọng nói. Ta, chấm ngoặc kép. Trần tục Koto ngẩng đầu nhìn Yoru. Có chút không xác định nói. Ngươi là Yoru sao? Yoru nhìn chằm chằm mặt của nàng. Chậm rãi gật đầu. Hai hàng thanh lệ theo trần tục Koto gương mặt rơi xuống. Thật sự là cảm động hình ảnh. Chấm ngoặc kép. Kabuto mượn đệ nhị Tsuchikage thân thể nói ra. Ta không muốn cùng Hokage đại nhân là địch. Chỉ là muốn làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Yoru nói. Đệ nhị Tsuchikage nói. Ta giải trừ đối Hyuga Koto khống chế. Để các ngươi mẫu tử nhận nhau. Đây chính là ngươi chưa từng có trải nghiệm qua tình thương của mẹ. Ngươi muốn cái gì? Yoru lại nói. Đệ nhị Tsuchikage đại biểu Kabuto nói. Ta chỉ cần Hokage đại nhân có toàn bộ vĩ thú. Ta muốn những xúc sinh này đối với ngài đến nói cũng không trọng yếu. Dù sao ngươi là cường đại như thế. Trần tục Koto lập tức ngẩng đầu nhìn Yoru. Đôi mắt rung động kịch liệt. Nàng không biết Yoru sẽ như thế nào lựa chọn. Nhưng, ta đã là cái người chết. Không cần bởi vì ta bị uy hiếp. Mặc dù là như thế khát vọng có thể cùng Yoru nhận nhau. Nhưng nàng vẫn là không chút do dự nói ra lời ấy. Im ngay. Kabuto cảm thấy không ổn. Nháy mắt khống chế trần tục Koto. Nàng thõng xuống đầu. Không nói thêm gì nữa. Hừ. Yoru lạnh lùng hừ một cái. Ngươi cho rằng giấu đầu lộ đuôi không đi ra. Ta liền không tìm được ngươi. Không. Ta đương nhiên sẽ không tự tin đến có thể tránh thoát Hokage đại nhân truy tung. Ta chỉ là rất chân thành muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. Đệ nhị Tsuchikage nói. Ta cự tuyệt. Yoru không chút do dự nói. Cái gì? Kabuto bên kia tựa hồ khó có thể tin. Ngươi coi trọng như vậy tình cảm ngươi. Thế mà, chấm ngoặc kép, hắn dừng lại. Cũng không thể là chỉ để ý ngươi nữ nhân. Ta một mực đang chờ triệu hoán Koto linh hồn người xuất hiện. Rất tốt. Hiện tại ngươi xuất hiện. Bá đến một tiếng. Yoru bỗng nhiên xuất hiện tại Koto trước người. Tay phải đen như mực thuật thức hiện lên. Nháy mắt cho hắn đặt tại Koto ngực. Đây là. Đệ nhị Tsuchikage trong tay có trần độn tia sáng lập lòe. Oanh. Yoru trên thân Susanoo đem chính mình cùng trần tục Koto cùng một chỗ bao vây. Susanoo một quyền đem đệ nhị Tsuchikage đánh bay. Ông. Mi tâm thiên dẫn thạch nở rộ tia sáng. Hướng trần tục Koto dẫn dắt đi qua. A, loại này cưỡng ép linh hồn rút ra khiến Koto thân thể run rẩy kịch liệt. Dừng tay. Một khi nàng linh hồn rời khỏi. Ngươi rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy nàng. Đệ nhị Tsuchikage lại bay trở về. Ta sẽ chân chính phục sinh nàng. Yoru không để ý tới hắn. Chỉ là ánh mắt sâu sắc nhìn qua trần tục Koto. Điều đó không có khả năng. Nàng đã chết thật lâu. Ngoại trừ Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh. Mặt khác không có bất kỳ biện pháp nào còn có thể để nàng người này sống lại. Kabuto hoàn toàn không tin. Đúng thế, ta không có cách nào phục sinh mẫu thân của ta. Hyuga Koto, chấm ngoặc kép, Yoru ngoài ý liệu lắc đầu. Ánh mắt ảm đạm, nàng đã chết. Thân thể của nàng tại rất nhiều năm trước liền đã mục nát. Hiện tại ta nhìn thấy, bất quá là một cái vật giả. Chấm ngoặc kép, nhưng ít ra ngươi có thể nói chuyện cùng nàng. Nàng sẽ cho ngươi tất cả ngươi nguyên bản không có trải nghiệm qua tình thương của mẹ. Kabuto dốc, hết toàn lực đầu độc. Ngươi sẽ không biết ta tại thương cảm là cái gì. Chấm ngoặc kép, Yoru rút ra linh hồn động tác dừng lại. Ta chú định đời này không có cách nào được đến chân chính tình thương của mẹ. Bởi vì ta cứu trở về. Không phải mẫu thân của ta. Mà là ngàn năm trước thiếu nữ kia. Chấm ngoặc kép, Koto. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.